Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1717. Chương 1717. Trở về. Trên thân khí tức chậm rãi hạ xuống. Ngay tại lúc đó, Lâm Thành Phi cũng rốt cục mở to mắt. Hắn từ từ mở mắt, nhìn chằm chằm nữ nhân kia bóng lưng, ngẫm lại, vẫn là không nói gì, chỉ là đứng người lên, đối với nàng hơi hơi cúp khom người. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, ân cứu mạng càng là vĩnh thế không dám quên. Hắn nghĩ tới nữ nhân này hội cứu hắn, lại không ngờ tới nàng lại còn trực tiếp giúp mình tiến vào tiến sĩ cảnh. Loại cảnh giới này, cho dù là tại ngàn năm trước tu đạo giới, cũng không tính là người yếu. Hiện tại Lâm Thành Phi xem ra cùng trước đó giống như không có gì khác biệt, chỉ là ánh mắt càng thêm sáng ngời một số. Thế nhưng là chỉ cần người quen biết ở bên cạnh hắn, liền sẽ cảm nhận được hắn khác biệt. Trên người hắn tản mát ra từng đợt 10 phần ấm cùng khí tức, khiến người ta không nhịn được muốn tới thân cận. Đó là một loại 10 phần khiến người ta tin cậy cùng không muốn xa rời cảm giác. Cùng lúc đó, Lâm Thành Phi chân khí phóng đại, có thể vận dụng pháp thuật cũng so trước đó nhiều rất nhiều. Phi hành thuật pháp không lại vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng một bước lên trời. Hắn có thể vận dụng càng cao minh hơn phi hành pháp thuật. Một bước lên mây, một bước phóng ra có thể lên trời. Bình thực sự một chân, nhập 9 ngày, một bước lên mây tốc độ, muốn so một bước lên trời không biết nhanh bao nhiêu lần. Đương nhiên, Lâm Thành Phi cũng có thể vận dụng lên hắn một số tiểu pháp thuật. Thí dụ như, ánh mắt hắn không chỉ là có thể thấu thị, càng là có thể nhìn đến ở ngoài ngàn dặm sự vật. Thiên lý nhãn, đây cũng là chỉ có tiến sĩ cảnh mới có tư cách sử dụng bí pháp. Trừ cái đó ra, Lâm Thành Phi mỉm cười. Ẩn thân thuật, không chỉ có chỉ là ẩn tàng thân thể, thì liền khí tức cùng thần thức cũng có thể một khối ẩn tàng. Lúc trước, Thanh Huyền cư sĩ tại tu đạo giới đắc tội một vị đại năng, cũng là dựa vào ẩn thân thuật lần lượt biến nguy thành an. Có thể nói, cái này ẩn thân thuật là cứu mạng pháp thuật, cũng là Lâm Thành Phi trước đó dòm dò xét thời gian rất lâu năng lực. Hắn giãn ra hạ thân thể, lần nữa đối với nữ nhân kia ôm quyền nói ra: "Tiền bối, bên ngoài còn có một số việc phải xử lý, vãn bối không dám ở nơi này trì hoãn thời gian quá dài. Lần sau lại đến xem ngài." Nói xong, hắn thần thức nhất động, cả người theo cái này cũ nát trong phòng biến mất. "Sở Tinh, ngươi lại cố tình gây sự, đừng trách ta thật đúng ngươi không khách khí." Trương Vân Phong âm trầm đối với Sở Tinh nói ra. "Ha ha," Sở Tinh cười lạnh mấy tiếng, "cái nào nói nhảm nhiều như vậy, ta khiêu chiến, ngươi đến tột cùng có dám hay không tiếp?" "Ngươi!" Trương Vân Phong quát to, "vì một người chết, ngươi liền muốn phá hư chúng ta Long Hổ Sơn cùng Thiên Cửu môn hòa khí." "Chết người?" Sở Tinh mặt như băng xương, "loại lời này ngươi cũng có mặt nói ra? Nếu như không phải ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, các ngươi hai cái, ai thắng ai thua cũng chưa biết chừng. Nhưng là bây giờ, ta vẫn đứng ở chỗ này, mà Lâm Thành Phi đã không thấy." Trương Vân Phong nói ra, "ta còn sống, cho nên ta thắng." "Thật sao?" Trương Vân Phong vừa dứt lời, sau lưng hắn lại đột nhiên vang lên một thanh âm, một cái tại chỗ tất cả mọi người cũng hết sức quen thuộc thanh âm. Thanh âm kia rõ ràng không nên xuất hiện, bởi vì hắn chủ nhân đã không chết, có thể chết lại. Thế nhưng là hiện tại nó lại thật sự rõ ràng xuất hiện tại các nàng bên tai. Sau đó, các nàng cùng một chỗ thật không thể tin nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Cũng là Lâm Thành Phi vừa mới nằm địa phương, áo trắng như tuyết, vạt áo tung bay, nhìn qua anh tuấn tiêu sái, như là tiên dáng trần nam nhân phiên mà đứng. Chính là bởi vì người đàn ông này, Huyền Diệu mới khóc không thành tiếng, tiểu hoàn tử mới thương tâm tuyệt vọng. Cũng chính bởi vì nam nhân này, Sở Tinh mới có thể một mực quấn lấy mạnh mẽ hơn nàng rất nhiều Trương Vân Phong. Toàn tâm toàn ý muốn lấy Trương Vân Phong tánh mạng báo thù cho hắn. Nhưng là bây giờ, cái này vốn là đã cần phải chết đi nam nhân, lại lần nữa đứng lên, mà lại, nhìn qua là như thế tinh thần sáng láng, nơi nào còn có vừa mới nằm trên mặt đất như là chó mất chủ bộ dáng. Sở Tinh cùng Trương Vân Phong lập tức liền muốn động thủ. Tiểu hoàn tử cùng Huyền Diệu cũng liều lĩnh, xuất ra tùy thân pháp khí, chuẩn bị tương trợ Sở Tinh. Thế nhưng là, Lâm Thành Phi đột nhiên xuất hiện, lại làm cho các nàng trong cùng một lúc sững sờ tại nguyên chỗ. Cái này, tiểu hoàn tử trợn mắt hốc mồm, ngươi là người hay quỷ a? Huyền Diệu cũng há hốc miệng ba, Lâm đại ca, ngươi không chết sao? Sở Tinh nhẹ nhàng nhào phía dưới mi đầu, thế nhưng là rất nhanh, trên mặt thì tách ra rực rỡ nụ cười. Ta liền biết, ngươi không có dễ dàng như vậy thì chết. Ba người các nàng tuy nhiên kinh ngạc, thế nhưng là, nhưng trong lòng tràn đầy đều là cảm giác hưng phấn. Trương Vân Phong cũng đã là kinh hãi. Bá bá bá, vô số người lần nữa vây quanh, chính là những cái kia mặt xanh nam nhân. Người cầm đầu kia, càng là giống như là gặp quỷ một dạng nhìn lấy Lâm Thành Phi. Hắn run rẩy bờ môi. Chỉ Lâm Thành Phi hô, Lâm Thành Phi, ngươi không chết. Lâm Thành Phi hướng về phía hắn mỉm cười. Đúng vậy a, ta không chết, bất quá ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, bởi vì ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết. Trương Vân Phong thật không thể tin lắc đầu nói, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Một kiếm kia, rõ ràng đã đâm trúng ngươi trái tim. Đừng nói là ngươi, liền xem như học đạo cảnh cao thủ, cũng vạn vạn không có còn sống hy vọng, điều đó không có khả năng, có rất nhiều chuyện, cũng không thể theo lẽ thường đến phỏng đoán. Lâm Thành Phi nhìn lấy Trương Vân Phong, vẫn như cũ là nụ cười rực rỡ, ngươi tuy nhiên tại tu đạo giới, có thể cũng hẳn phải biết, ta ở thế tục giới được người xưng là cái gì a? Thần y. Trương Vân Phong nhíu mày hỏi, không tệ, cũng là thần y, Lâm Thành Phi gật đầu nói, y thuật tuy nhiên không thể để cho ta chiến thắng mạnh mẽ hơn ta địch nhân, nhưng là, muốn cho ta ở trái tim bị phá hư về sau, lại sống thêm một chút thời gian vẫn là không có vấn đề. Cũng chính bởi vì có cái này chút thời gian, ta khôi phục lại thương thế, thuận tiện đột phá cái cảnh giới. Sau đó cơm đều không kịp ăn, thì không kịp chờ đợi qua tới tìm các ngươi tính sổ sách. Có phải hay không cảm thấy may mắn? Trong lòng ta, các ngươi vậy mà có thể so ta ăn cơm còn trọng yếu hơn. Ngươi nói nhảm rất nhiều. Trương Vân, Phong nói ra, Lâm Thành Phi gật đầu nói. Đúng vậy a, thật là hơi nhiều, bất quá ngươi có thể được lý giải ta. Dù sao, ta vừa mới thế nhưng là kém một chút thì chết người. Mà ngươi cũng lập tức liền là cái chết người. Không nói nhiều vài câu, ta sợ đời này liền rốt cuộc không có cơ hội cùng ngươi nói một câu. Xem ra, ngươi hôm nay tựa như là ăn chắc ta. Trương Vân Phong âm thanh lạnh lùng nói, ta có thể giết ngươi một lần, liền có thể lại giết ngươi lần thứ hai. Lâm Thành Phi suy cười nói, thổi ngưu bức người nào đều biết, ngươi ngược lại là thử nhìn một chút a. Trương Vân Phong sắc mặt trắng nhợt, cắn răng nói, tốt, đây là ngươi tự tìm đường chết. Một câu nói xong, trong tay hắn đã lại thêm ra một cái phù triện, đá lạnh. Trương Vân Phong rõ ràng quát một tiếng, sau đó phù triện trên không trung biến mất, lại trong lúc đó xuống tới một trận băng vũ. Nguyên một đám băng châm, tất cả đều là mang theo sắc bén nhọn lỗ, theo phương hướng khác nhau, bay thẳng Lâm Thành Phi mà đi, tựa hồ muốn đem Lâm Thành Phi đâm thành con nhím. cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.